Alo, xin chào mọi người nhé. Chúng ta hôm nay đến tiếp với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo, tập số 114. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện. Tất cả mọi người nhìn vào miếng thịt màu vàng óng kia đều không kìm lòng được mà nặng nề nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Mùi thơm từ thực phẩm chiên cũng không quá nồng, nhưng có một loại tư vị đặc biệt, lại phối hợp với vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn nên rất dễ móc hầu bao của mọi người. Lý Niệm Phàm đưa đĩa tới trước mặt nữ oa, mong đợi nói, nương nương, miếng thịt thứ nhất này là của ngươi, nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Tạ ơn Lý Công Tử. Nữ oa nhỏ giọng nói lời cảm ơn, vô cùng khách khí nhận lấy đũa gắp miếng thịt, từ từ đưa tới trước mặt của mình. Miếng thịt này cắt không lớn, kích thước bằng 1/3 bàn tay, đều là vừa phải. Vô số năm qua, từ món ăn ngon sớm đã biến mất trong từ điển của nàng, ham muốn ăn uống cũng đã không còn sót lại chút gì. Mà vào lúc này, không hiểu vì sao nàng cảm thấy bụng của mình có chút trống rỗng, cần được lấp đầy. Đây là một loại cảm giác thần kỳ cỡ nào? Nữ oa đánh giá một lát cũng không có gì quá thất thố, chỉ há miệng một chút, sau đó dùng răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn vào. Theo một tiếng giòn vang lên, lớp áo chiên xốp giòn vàng rộp bên ngoài lập tức vỡ ra, và sau đó vị ngon ẩm ướt dưới lớp dầu trào ra như núi lửa phun, trong nháy mắt xông thẳng vào trong miệng của nàng. Mà ở sau khi cắn nhập răng, nhai lớp áo xốp giòn bên ngoài càng sâu thì càng cảm nhận được miếng thịt mềm, ngon trong miệng. Bề ngoài giòn xốp phối hợp với chất thịt mềm và điều quan trọng nhất nó là có độ nóng ngon tuyệt đỉnh. Ở trong lúc bất ngờ không đề phòng, mang đến cho người thưởng thức một loại cảm giác ngon miệng tột độ. Khuôn mặt nữ oa nổi lên hai má hồng, thân thể mềm mại cũng có chút run rẩy. Đây là kết quả của sự kiềm chế tâm tính của nàng trong nhiều năm. Thật ra thì trong lòng của nàng đã thét lên, ăn quá ngon. Trên thế giới này làm sao có thứ ngon như vậy, nhất định là vượt quá giới hạn độ ngon do trời đất quy định. Đây chính là cảm giác hạnh phúc sao? Đây có phải là ý nghĩa cuộc sống không? Tốc độ tiết nước bọt trong miệng của Ngọc Hoàng và những người khác đột nhiên tăng lên theo cấp số nhân, đã tràn ra khóe miệng, nước dường như ngoi sau đó sẽ rơi xuống. Trong nhân thế, chuyện thống khổ nhất không phải chờ đợi món ăn ngon, mà là món ăn người đang chờ, người khác lại ăn trước mặt của người, quá trà tấn. Rắc. Vị thịt cùng kỳ cùng với bề ngoài giòn tan tự nhiên và thơm, theo tiếng nhấm nuốt truyền ra bên trong tứ hợp viện. Miệng Ngọc Đế và những người khác chảy đầy dầu, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cao nhân đối xử tốt với bản thân mình và những người khác, thế nhưng thực sự là không có gì để nói. Mọi người đều nói, nhận chút ân huệ nhỏ phải báo đáp gấp bội. Tuy nhiên khi tới chỗ cao nhân thì lại trở thành người làm việc cho cao nhân lập tức sẽ cho ngươi cả một vùng biển rộng. Quá móa nó hào phóng. Không nói trước đây cao nhân giúp mọi người rất nhiều, chỉ ở trước chuyện bắt Tùng Kỳ, đối với mọi người cũng không tính phức tạp. Tuy nhiên sau khi bắt được, cao nhân còn mời bọn họ nhấm nháp món ngon làm từ thịt Tùng Kỳ. Hai chuyện này căn bản không thể đánh đồng. Chỉ nói từ giá trị món ăn của cao nhân, đó là không thể lường được. 100, 1000 Tùng Kỳ cũng không đổi được miếng thịt như vậy. Thật có thể cho rằng, chộp Tùng Kỳ tới cho cao nhân là có thể hít nhiều hơi hỗn độn linh khí trong viện, giá trị không sánh nổi. Tuy nhiên cao nhân vẫn mời mọi người cùng phân chia thịt Tùng Kỳ để ăn, điều này làm cho bọn họ sao có thể không cảm thấy hổ thẹn. Sau này, nhất định phải cố gắng giúp đỡ cao nhân thật tốt hơn mới đúng. Nó kéo dài đến nửa tiếng trước khi giọng nói dần lắng xuống, tất cả mọi người đều đếm đếm dầu mỡ bóng bẩy ở khóe miệng mình, một bộ dáng chưa đã thỏa mãn. Lý Niệm Phàm vẫy tay một cái, Tiểu Bạch, nhanh mang khoái nhạc thủy tới cho mọi người. Món chiên phối hợp với khái nhạc thủy thực sự là sung sướng. Dương Tiễn nhịn không được. Thánh quân đại nhân thực sự khách sáo, thực sự khách sáo. Điều này làm chúng ta thật xấu hổ. Hắn luôn luôn đều là ân oán rõ ràng, tâm cao khí nhạo, được người khác ban ân, sau đó thì phải báo đáp gấp bội. Nhưng hiện tại hoàn toàn ngược lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn không muốn tiếp tục chiếm tiện nghi, quay đầu bước đi, sau đó sẽ tìm cơ hội báo đáp. Tuy nhiên, Lý Niệm Phàm đã cho quá nhiều, hắn thật đúng là không nỡ đi. Hay, Nói về ra mặt dày chuyện này luyện ra được như thế nào? Chỉ vì đối phương cho nhiều quá sao? Khi Ngọc Đế còn đang ăn, đã làm tốt chuẩn bị đáy lòng, tìm một cơ hội, lấy ra bản đồ thiên địa, giống như hiến vật quý đưa cho Lý Niệm Phàm cười nói. Hà đúng rồi, Thánh Quân, lần trước Thánh Quân nói không có bản đồ thì không tiện, ta dựa theo yêu cầu Thánh Quân đã làm riêng ra đoạn bản đồ này, ngài xem một chút có hợp lý hay không. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên mong đợi nói, ồ, nhanh để cho ta xem. Đối với địa hình ở tam giới, Lý Niệm Phàm tự nhiên là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Đừng nói hắn, rất nhiều tiên nhân cũng không thể nói là sẽ biết toàn bộ. Về phần phàm nhân, vậy thì càng đừng nói nữa, rất nhiều người cả một đời không ra nổi một tòa thành. Nghĩ không ra lần trước đề cập tới bản đồ với Ngọc Đế, đối phương thế mà cùng đặt trong lòng. Hào cảm của Lý Niệm Phàm với Ngọc Đế lập tức dâng lên cao, đó là một người tốt nha, biết làm người. Bản đồ rất lớn, trải rộng ra, trên dưới chia làm ba bộ phận, tiên giới, phàm trần và địa phủ. Địa phủ là đơn giản nhất, ghi chú Diêm La Điện, Tàu Nại Hà, nơi luân hồi, vân vân. Lý Niệm Phàm từng đi tới cũng không phức tạp giống như cái bản đồ du lịch vậy. Địa hình của tiên giới và phàm trần thì phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên trên tấm bản đồ này chắc là có vết tích tiên pháp, hình ảnh ngược lại có chút sinh động như thật, sơn mạch dòng sông vân vân, để cho người ta nhìn thấy. Ngoài đó ra còn có một số nơi ghi chú là yêu quái nào đó xưng vương, nơi nào đó có thủy yêu, vân vân. Lý Niệm Phàm cười nói, bệ hạ, đây là thành quả của rất nhiều thiên binh thiên tướng phải không? Với địa hình nhiều như vậy, đương nhiên cần người khảo sát thăm dò. Mà thiên cung gần đây vừa đúng chỉnh đốn tam giới, dễ dàng vẽ ra những nơi đã đi qua, sau đó ghi chép, sẽ hoàn thành bản đồ. Thánh Quân đại nhân anh minh, đúng là như vậy. Ngọc Đế nở nụ cười tươi nói tiếp, chỉ có điều tam giới quá lớn, rất nhiều nơi vẫn chưa thể vẽ ra, tiến độ có chút chậm. Hay, được, như thế này là quá được rồi. Lý Niệm Phàm khoác tay, cảm kích, thật làm cho bệ hạ phí tâm. Ngọc Đế vội vàng, Thánh Quân không cần phải nói như vậy, ý tưởng về bản đồ này thực sự là thiên tài, cũng có thể để thiên cung chúng ta làm việc được dễ dàng hơn. Khách sáo với nhau vài câu, Lý Niệm Phàm không kịp chờ đợi đặt lực chú ý vào trên bản đồ. Ở phía tây của Phàm Trần, ghi chú Linh Sơn Phật Giáo, hắn thì còn nhìn thấy Lạc Tiên Thành và Lạc Tiên Sơn Mạch, lại tiếp tục xem lên thì thấy chỗ của Hạ Triều. Tuy nhiên chẳng mấy chốc ánh mắt của hắn ngưng tụ, lại là như ngừng ở một chỗ trên Phàm Trần. Cái tên này quá quen thuộc, Nữ Nhi Quốc. Cái đậu xanh, ngay cả Tuyệt Địa Thiên Tông đã qua, vậy mà Nữ Nhi Quốc vẫn tồn tại sao? Hết cách rồi, Nữ Nhi Quốc này quả thực sự là quá nổi danh. Nếu như quả có thật, cái nói cái gì cũng phải du lịch một chuyến. Nghĩ tới đây hắn lập tức mở miệng. Bệ hạ, Nữ Nhi Quốc này là Nữ Nhi Quốc bên trong Tây Du Ký sao? Nghe được vấn đề này, Niếp Niếp lập tức không kịp chờ đợi đưa cái đầu nhỏ của mình tới. Đây chính là Nữ Nhi Quốc à? Nàng từng nghe Tây Du Ký, tự nhiên cũng cảm thấy hiếu kỳ. Ngọc Đế gật đầu sau đó giải thích. Nữ Nhi Quốc này dù sao cũng là nơi ứng trong Tây Du Ký, được thiên đạo che chở, có chút đặc thù, bởi vậy xem như luôn an cư lạc nghiệp. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm cũng khẽ gật đầu sau đó bổ sung thêm một câu. Cũng thú vị. Sau đó hắn tiếp tục nhìn vào bản đồ, quả nhiên thấy được không ít địa điểm quen thuộc, ví dụ như Cao Lão Trang, Hòa Diệm Sơn, vân vân. Chỉ có điều tên địa danh những nơi này không thay đổi, nhưng khả năng cảnh tượng đã có sự thay đổi. Ví dụ như Hòa Diệm Sơn, lửa chắc chắn đã bị dập tắt. Khi tiếp tục quan sát, cái tên khiến quả tim Lý Niệm Phàm đột nhiên nhảy một cái. Ngũ Trang Quán. Nhắc tới Ngũ Trang Quán, Lý Niệm Phàm đầu tiên nghĩ tới tự nhiên là nhân sâm quả. Mà nhắc tới nhân sâm quả thì không thể không nói tới công hiệu của loại quả này. 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm mới kết quả, 3.000 năm mới chín. Trong một vạn năm, chỉ kết ra 30 quả. Có duyên ngửi một cái có thể sống lâu tới 360 tuổi. Ăn một quả có thể sống tới 4.000-7.000 năm. Ta đi, làm sao quên mất cái loại bảo bối nhân sâm này? Trong nội tâm của Lý Niệm Phàm, tuổi thọ một mực là vấn đề hắn suy nghĩ. Tạm thời không có hy vọng tu tiên, ta trước tiên cứ tăng tuổi thọ lên cái đã. Tuy rằng uống máu Phượng Hoàng tăng tuổi thọ lên ngàn năm, nhưng bản thân sống trong thế giới thần thoại, người bên cạnh hơi chút đều sống tới vạn tuổi. Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy 1.000 năm tuổi thọ này của chính mình chưa đủ thơm. Tuy rằng có quan hệ không tệ với địa phủ, nhưng không thể làm quỷ thì chắc chắn không làm. Ăn một quả nhân sâm có thể sống tới 4.000-7.000 năm, tuyệt vời ông mặt trời. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức đỏ lên, nghĩ thôi cũng cảm giác vô cùng thoải mái, kích động. Hắn mang theo một chút kỳ vọng mở miệng. Bên trong ngũ trang quán này còn có nhân sâm không? Ngọc Đế đắng chát lắc đầu. Thánh quân, tuyệt địa thiên thông dẫn tới rất nhiều linh căn và linh bảo đều đã mất đi đặc tính. Cây nhân sâm quả đã héo chết. Hey, đáng tiếc. Lý Niệm Phàm than thở, lắc đầu không ngừng, đau lòng tới run rẩy. Đây chính là trọn vẹn 4.000-7.000 năm tuổi thọ à? Như vậy làm sao mà sống được? Lông mày của đám người Ngọc Đế lập tức nhảy dựng lên. Câu nói này quá vội vàng, làm không kịp chuẩn bị. Bọn họ quả thực không thể khống chế được nổi vẻ trên khuôn mặt của mình. Không hẹn mà đều cùng vội vàng đưa tay lên, mắt ra vẻ rụi rụi hoặc là che miệng. Lúc này khó khăn lắm mới không có lộ ra sơ hở, nhịn được rất là vất vả. Đại lão, câu hai đừng đùa chúng ta có được hay không? Ngài trông cái gì ở hậu viện, trong lòng không đếm số sao? Ban Đào, Hoàng Trung Lý có biết hay không? Hơn nữa đều tiến hóa trở thành hỗn độn linh căn. Đừng nói sống tới 4.000-7.000 năm, chính là sống 40.000-77.000 năm cũng đều tin. Ngài tính toán xem, ngài đã ăn bao nhiêu rồi? Chỉ là nhân sâm quả, sao có tư cách tiến vào pháp nhãn của ngài? Hey, ngài thở dài cái rắm. Ngọc Đế ho nhẹ một tiếng, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh, mở miệng nói. Thánh quân cũng không cần phải quá chán nản, bây giờ tuyệt địa thiên thông đã kết thúc, tiên thiên linh căn không chừng đã tỏa ra sinh cơ một lần. Còn có chuyện tốt bực này. Lý Niệm Phàm lập tức vui mừng. Chỉ mong như vậy, có hy vọng tóm lại là tốt rồi. Trong khi nói chuyện, hắn cẩn thận thu hồi bản đồ lại. Đây chính là thứ tốt, tuyệt đối có thể làm cho cuộc sống đơn giản của mình trở nên thú vị và muôn màu muôn vẻ hơn. Thế giới thần thoại tới một chuyến, không du lịch, ít nhiều một chút, xứng đáng với giá trị của mình sao? Hắn lại hiếu kỳ mà hỏi. Bệ hạ, tình huống của tam giới bây giờ như thế nào rồi? Vẽ tấm bản đồ này, chịu không ít khổ đi. Còn được, chỉ có điều việc quản lý trong thiên địa thời gian dài như vậy, dẫn tới nhiều nơi sản sinh ra tai họa. Có rất nhiều yêu ma ẩn tàng xuất thế. Ví dụ như thiên cung tối nay vẫn còn thiếu nhân lực, không cách nào làm tới chu đáo. Ngọc Đế sợ những lời này sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân khi sống ở Hồng Hoang, vội vàng bổ sung thêm một câu. Tuy nhiên thánh quân yên tâm, trên cơ bản đã không còn vấn đề gì lớn, tất cả đều ở trong phạm vi khống chế. Vậy là tốt rồi, thật vất vả cho các ngươi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, có rất nhiều tai họa, và điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lý Niệm Phàm. Hắn đã cân nhắc khía cạnh từ lâu. Tam giới quá rộng lớn, không chỉ có lớn, còn nhiều nơi có thể tu tiên. Yêu quái và người tu tiên nơi nào cũng có. Ở lúc không có người quản chế, những lực lượng này sẽ điên cuồng và kinh khủng tới cỡ nào. Căn bản không thể tưởng tượng ra được. Tóm lại chắc chắn sẽ rất loạn. Lý Niệm Phàm cũng đã từng gặp qua những tà tu, yêu ma và thế lực ác. Điều này làm cho hắn nắm giữ rất nhiều cái đùi, cho nên mới có thể sống sót an toàn. Còn nếu là người bình thường, kết quả không chừng sẽ thê thảm cỡ nào. Cái này rất giống với mọi người khi được trang bị súng, không có người nào đứng ra quản lý, không cần phải nghĩ cũng biết sẽ là kinh khủng tới cỡ nào. Ví dụ như thiên cung ngày nay, muốn quản lý tốt trong thời gian ngắn là không thực tế, mà biện pháp nhanh nhất là hợp nhất. Lý Niệm Phàm sờ lên cái cằm, bắt đầu trầm ngâm. Sau khi hợp nhất, sẽ có ít yếu tố bất ổn hơn và nhiều quyền lực chính nghĩa hơn. Này lên, kia xuống. Khi mà phần lực lượng cường đại đều nằm bên trong chính nghĩa, thì tự nhiên cứ như vậy trở về quỹ đạo. Bệ hạ, như vậy đi. Lý Niệm Phàm cảm thấy mình cũng nên ra một phần lực mở miệng. Ngươi có thể tuyển người dưới cờ hiệu của ta. Dù sao ta cũng là công đức thánh nhân. Gia nhập thiên cung, có công đức, ta tự nhiên sẽ ưu tiên ban thưởng. Không gia nhập thiên cung, vậy thì cũng chưa chắc có công đức. Ngọc Đế hết sức vui mừng nói ngay, như vậy rất tốt, đà tạ thánh quân. Sức hấp dẫn của công đức là không thể nghi ngờ, có thể nói là rất thuận tiện. Cứ như vậy tu sĩ gia nhập thiên cung chắc chắn sẽ tăng vọt. Trước kia hắn cũng không phải không nghĩ tới, nhưng là không được sự cho phép của Lý Niệm Phàm, hắn quả quyết không dám tự mình lấy cờ hiệu của cao nhân để làm việc, bởi vậy một mực kìm nén. Đã như vậy, tự nhiên cũng cần phải làm ra một phần lực. Nữ oa đột nhiên cười, Ngọc Đế, ta cũng sẽ khai đàng giản pháp truyền đạo định kỳ, tuy nhiên chỉ cho người trong thiên cung và chúng yêu nằm trong sự thống trị của yêu hoàng. Thánh nhân truyền đạo, đây không thể nghi ngờ là một trận tạo hóa to lớn, có thể bù đắp được khổ tu vạn năm, lực hấp dẫn thì không cần phải nhiều lời. Hơn nữa, cử động lần này của nữ oa còn có một tầng thâm ý khác, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sau tuyệt địa thiên thông, khiến cho thế giới hồng hoang có quá ít cao thủ, sức chiến đấu giảm mạnh, bây giờ có sự tồn tại của cao nhân, tự nhiên không thể tiếp tục cho sa đọa xuống nữa. Khai đàng giản pháp có thể nhanh chóng đề cao sức chiến đấu chỉnh thể, tương lai có thể phục vụ cao nhân được tốt hơn. Nói tóm lại, phải thuận theo ý của cao nhân. Mọi người thương lượng bên trong tứ hợp viện một lúc, nội dung chính là xoay quanh vấn đề phương hướng phát triển hồng hoang sau này, đề ra chính sách chung, sau đó sẽ xen kẽ cách quản lý tam giới cùng với bố cục tam giới, vân vân. Lý Niệm Phàm chưa từng nghĩ tới chính mình, thế mà có được thể được tham gia vào một cái hội nghị có bức cách cao tới như vậy. Bên trái là nữ oa nương nương, bên phải Ngọc Đế, Vương Mẫu, xác định tình hình chung của thiên địa, thương lượng về hướng đi sau này của thiên địa, vận mệnh của thương sinh. Đây là phong cách cỡ nào? Cũng may mặc dù hắn không có tu vi, nhưng hắn có một tầm nhìn cao cấp hơn, cũng không tới mức bị áp chế, thỉnh thoảng nói lên đề nghị, luôn có thể để cho đôi mắt của mọi người sáng lên, kinh động như gặp thần nhân. Đợi tới mọi chuyện đã được quyết định, đám người Ngọc Đế lập tức có chút không kịp chờ đợi đứng dậy cáo từ. Ra khỏi tứ hợp viện, nữ oa lộ ra vẻ mặt kỳ dị, tò mò mở miệng hỏi. Thịt cùng kỳ này các ngươi trộm tới cho cao nhân sao? Dương Tiến gật đầu. Nữ oa nương nương có chỗ không biết, cao nhân thích ăn thịt rừng, còn cố ý đưa chúng ta một cái thực đơn. Cùng kỳ đúng là loại đầu tiên chúng ta dựa theo thực đơn đi bắt lấy. Nữ oa lập tức không nhịn được mở miệng. Ồ, lại có chuyện như vậy, mau lấy thực đơn cho ta xem chút. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là, đó chính là một cái cơ hội để báo đáp cao nhân. Lấy tính cách không có quá nhiều ham muốn của cao nhân, khó có được sự nhờ vả. Nhất định phải hoàn thành hoàn mỹ. Hơn nữa, cao nhân một nhân vật như vậy, tự nhiên không nên quấy rầy hắn tự mình động thủ đi làm. Đây chính là lúc nên thể hiện ra rõ ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Nương nương yên tâm, thực đơn một mực được nhớ trong đầu của ta. Mời xem. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn một lần nữa mở ra, như thể là chiếu phim vậy. Nữ oa nhìn vào hình ảnh từng con dị thú bên trong, khuôn mặt càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng thở dài một cái cau mày. Ta nên sớm nghĩ tới thực đơn cao nhân, sao có khả năng đơn giản. Ngọc Đế lập tức hỏi, nương nương có kiến thức rộng rãi, chắc hẳn nhận ra dị thú trong thực đơn. Ta ở trong hỗn độn, ít nhiều cũng nghe nói qua. Nữ oa khẽ gật đầu giọng ngưng trọng nói tiếp, ta vì khổ không biết con đường bước vào hỗn nguyên đại la kim tiên, cho nên đi lang thang trong hỗn độn, cuối cùng chỉ có thể mạo hiểm tiến vào thế giới khác để cầu đạo. Đáng tiếc vẫn bị người phát hiện, mà một số dị thú bên trong thực đơn ta nghe nói ở trong cái thế giới đó. Đám người Ngọc Đế đều lộ ra một bộ thân sắc quả nhiên là như vậy, gật đầu nói, quả nhiên, những dị thú này không hề giới hạn trong giới hồng hoang. Tầm mắt của cao nhân rộng tới cỡ nào, sao chỉ có thể giới hạn ở hồng hoang? Nữ oa nhịn không được lắc đầu cười khổ, sau đó trầm giọng. Theo những gì ta biết, trong này nhắc tới Thao Thiết, ở bên trong toàn bộ hỗn độn thì Thao Thiết có danh tiếng lừng lẫy. Thao Thiết? Tất cả mọi người đều sững sờ, không thể không lộ ra vẻ mơ màng, đồng thời có chút mê mẩn. Đây chính là thế giới hỗn độn à, thực sự là mênh mông rộng lớn. Đến cùng là cảnh tượng bao la hùng vĩ cỡ nào, ngay cả thánh nhân du tẩu trong hỗn độn cũng phải chú ý cẩn thận, mà Thao Thiết lại có thể danh tiếng đường lẫy bên trong hỗn độn, vậy phải lợi hại cỡ nào? Nữ oa mở miệng, Thao Thiết có thể thôn phệ vạn vật, ăn không ngừng, thôn thiên địa. Thật ra hành động của nó rất giống Minh Hà Lão Tổ, chỉ có điều nó thành công mà Minh Hà Lão Tổ thất bại. Ngọc Đế giật mình trong lòng. Chẳng lẽ nó cũng là nghịch thiên? Nữ hoa khẽ gật đầu, nói tiếp. Bên trong hỗn độn, thế giới to lớn còn có rất nhiều. Cơ duyên, khí vận, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tất cả đều có khả năng. Thao Thiết đi con đường là giết chóc thôn phệ. Nó dùng một loại phương pháp nào đó thôn phệ thế giới nguyên bản, nuốt cả thiên đạo, cuối cùng vượt qua cảnh giới hỗn độn, đại la kim tiên. Bây giờ, đó là hung thú cấp bậc thiên đạo. Nàng ta vừa nói trong lòng cũng vừa cảm khái. Hồng mông hỗn độn, quả thực là tất cả các khả năng đều có. Ai có thể nghĩ tới trong hồng hoang chúng ta thế mà có một vị đại năng siêu cấp như vậy. Hơn nữa Thao Thiết lang thang trong hỗn độn, thích nhất chính là thôn phệ thế giới sứt mẻ. Nếu để cho nó phát hiện ra thế giới hồng hoang, thì chắc chắn sẽ cho rằng hồng hoang là đồ ăn. Tuy nhiên, bây giờ trong hồng hoang lại có người nghĩ Thao Thiết thành đồ ăn. Quả nhiên thế sự vô thường, mạnh được yếu thua. Đám người Ngọc Đế thì hít vào một ngụm khí lạnh, nghe tới hoa mắt chóng mặt. Ngay cả thiên đạo cũng thôn phệ, Thao Thiết này kinh khủng tới mức nào. Đồng thời không tự chủ được nghĩ tới Minh Hà Lão Tổ, nếu không phải cao nhân ra tay, Minh Hà Lão Tổ có khả năng đã thành công. Không nói có thể nuốt được thiên đạo hay không, nhưng trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên thì chắc chắn. Ngọc Đế không nhịn được sợ hãi than. Đại đạo ngàn vạn, quả thực để cho người ta khó tưởng tượng. Minh Hà Lão Tổ cũng là kinh tài tuyệt diễm. Thế mà nghĩ ra được phương pháp siêu thoát bậc này. Vương Mẫu nhịn không được cau mày. Nếu thực để cho hắn thành công, chắc chắn sẽ là thảm họa với thương sinh. Cái này phải gây ra biết bao giết chóc, thật là ác độc. Vũ trụ hồng hoang, các quy luật của thiên đều song song. Nào có phân chia chính tà, chỉ tính mạnh yếu. Trong mắt ta và ngươi, chính là tà. Chẳng qua chỉ là con kiến hôi tự đa tình mà thôi. Nữ hoa trà trộn trong hỗn độn thật lâu, sớm đã hiểu được đạo lý này, cười khổ. Thiên đạo sáng tạo ra rất nhiều sinh mệnh, sau đó lại gạt bỏ sinh mệnh mà nó sáng tạo ra. Đây là chính hay tà? Ở trong mắt đại năng chân chính, ngàn vạn sinh mệnh cùng con kiến hôi có gì khác nhau? Người đi đường dẫm chết con kiến thì có thể nói tới chính tà hay không? Tất cả mọi người trầm mặc. Những lời này ngay lập tức nâng tầm nhìn của bọn họ lên một độ cao mới, độ cao trong hỗn độn. Nữ oa nói tiếp, tuyệt địa thiên thông đuổi thánh nhân đi, phong ấn tất cả lực lượng từ đại la kim tiên trở lên, chảm diệt khí linh, chính là muốn để cho hồng hoang rơi xuống dốc, như vậy có thể giảm bớt cảm giác tồn tại, để thực sự biến thành con kiến hôi. Dù sao, chắc là sẽ không có bao nhiêu người thích đi tìm ổ kiến để giết đi. Thì ra là thế. Đám người Ngọc Đế cố gắng tiêu hóa lấy kiến thức đạt được trong ngày hôm nay. Đúng rồi, bây giờ cao nhân tuy rằng mang tới hy vọng cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng khiêm tốn. Nữ hoa mở miệng. Đại la kim tiên trở nên cố gắng đừng xuất thủ, giảm bớt khả năng bị phát hiện, yên lặng âm thầm phát triển, đảm bảo tuyệt đối không có sơ hở nào mới đúng. Chỉ mong người biết vị trí cụ thể hồng hoang đại lục đều chết cả rồi, như vậy có thể che giấu được một đoạn thời gian. Ngọc Đế gật đầu liên tục không ngừng. Được, ta sẽ đi hạ mệnh, tranh thủ thời gian phong tỏa lực lượng trên đại la kim tiên. Hồng hoang bại lộ thì chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức. Nếu như quấy rầy hứng thú cao nhân thì đó chính là bọn họ trách nhiệm. Tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày mạnh lên, như vậy mới không sợ nữa. Hơn nữa còn phải nhanh chóng giải quyết hung thú trong thực đơn của cao nhân. Nghĩ tới đây, Ngọc Đế mở miệng nói. Đúng rồi, nữ oa nương nương. Cao nhân còn nói cho chúng ta biết bản chất của thế giới là gì, vô cùng thâm ảo. Ta cảm thấy có thể là con đường mà hỗn nguyên đại la kim tiên nên đi. Hơi thở nữ oa lập tức trở nên dồn dập. Còn có chuyện như thế, nhanh, kể cho ta nghe chút. Sau đó toàn bộ thiên địa một lần nữa trở về sự yên tĩnh. Tất cả đều đang vận chuyển ngay ngắn, trật tự. Ít ra từ cách nhìn đại cục nhìn lại, mọi chuyện đều đã ổn. Vốn có đông đảo thế lực thích gây chuyện, thì bây giờ hoặc là bị diệt, hoặc là trở về yên tĩnh. Không dám trắng trợn như trước kia, mà ngay cả động tĩnh của ma tộc cũng trở nên yên tĩnh. Trải qua nhiều trận như vậy, Thiên Cung thể hiện ra cơ bắp của mình đã rất thành công. Uy vọng bắt đầu dần dần nập lên, địa phủ cũng đã xâm nhập lòng người. Phần lớn khu vực đều là mưa thuận, gió hòa. Điều đáng nói là ngay cả khi càng có nhiều người đến xin việc ở Thiên Cung, việc tuyển chọn người tới Thiên Cung, đám việc đã được nâng cấp lên chính thức tuyển dụng rộng rãi ban đầu thành hình thức tuyển dụng cặn kẽ hơn, chọn ra rất nhiều nhân tài thực thụ hơn. Không còn là cứ báo danh là được tuyển vào, mà cần phải thông qua khảo hạch, hoặc chính là người đó cần phải có công lao cùng tư cách và sự từng trải mới được. Có hai cách khảo hạch chính, một là thực lực, một cái chính là công đức. Trước hết là không có được nghiệp chướng. Theo đề xuất của Lý Niệm Phàm, giống như một kỳ thi vậy, điểm đánh giá được thiết lập, thần vị, nhất là thần vị đặc thù, cần thông qua đấu pháp tới quyết định, mà người có thực lực cao hơn còn cần được thông qua khảo hạch nghiệp chướng, cùng với thẩm tra bối cảnh gia đình, người thông qua mới có thể thu nhận. Điều này làm cho Thiên Cung gần đây trở nên vô cùng sôi nổi, với rất nhiều điểm đánh giá khác nhau và đấu pháp không ngừng. Lý Niệm Phàm đương nhiên muốn tham gia vào cuộc vui, ngược lại là nâng cao kiến thức của mình lên rất nhiều. Nhìn vào phương thức chiến đấu của thần tiên, trong lúc đưa tay nhấc chân, không thể dùng tới rời núi lấp biển để hình dung nữa. Lúc đánh tới kịch liệt, ngay cả tinh thần cũng có thể đánh nát cho người. Quả thực để cho lòng người chao đảo, thầm hô đã nghiền. Còn đối với người tu vi bình thường thì chỉ có thể làm ra từ nhỏ mà lên. Trước kia, tiên nhân chia làm địa tiên, quỷ tiên, nhân tiên, thiên tiên. Thiên tiên chính là thiên binh thiên tướng, quỷ tiên là miếu thành hoàng hoặc quan sai địa phủ, địa tiên là thổ công, sơn thần, nhân tiên nói trắng ra chính là tán tiên, loại không có biên chế kia. Địa tiên và nhân tiên làm trong thời gian dài, nếu như lập được công lớn hoặc là để giành được công đức, hoặc là đột nhiên bộc phát tiềm lực, tu vi tăng vọt, như vậy có thể thăng cấp làm thiên tiên, chức quan, tăng lương. Thời gian trôi qua đảo mắt chính là 3 tháng, tam giới hồng hoang khắp nơi đều có rất nhiều việc cần phải làm. Thiên cung địa phủ yêu tộc, long tộc, kỳ lân nhất tộc đều đang nghỉ ngơi lại lấy sức, động viên việc tu luyện dường như đang vội vàng phát triển lớn mạnh. Sốt ruột cái gì, thật vất vả mới có chút thời gian nhàn nhã, sao cứ phải cắm đầu tu luyện vậy? Lý Niệm Phàm không nhịn được bắt đầu lắc đầu, biểu thị không thể hiểu nổi. Nhân vật phản diện đều đã chết từng người một, ngay cả Minh Hà Lão Tổ cũng đi rồi. Thế cục đang vô cùng tốt đẹp, không nghỉ ngơi sao? Sao lại thích tu luyện như vậy? Chẳng lẽ còn có cái gì cần đề phòng? Lúc đầu đây là hiện tượng tốt, tam giới sẽ càng ngày càng tốt. Quan trọng nhất là Tiểu Đắc Kỳ Hỏa Phượng hai người này cũng vội vàng quản lý yêu tộc, cái này để hắn tương đối bất đắc dĩ. Cũng đúng, không thể để người ta một mực chơi với mình, đúng không? Lý Niệm Phàm cuối cùng không nhịn được mà than nhẹ một tiếng nói. Từng người bọn họ đều có mục tiêu tu luyện, chỉ có ta cả ngày trong nhà thật nhàm chán, ta cũng quá hâm mộ. Niếp Niếp bên cạnh, mắt nhỏ vô tội nhìn Lý Niệm Phàm trước một cái. Ca ca, ngươi đừng có đùa được không? Bởi vì ngươi đã tu luyện tới mắc cấp rồi, cho nên mới mất đi mục tiêu. Còn chúng ta thì không giống, tu vi chúng ta còn thấp quá. Không tu luyện thì sao có thể đánh thắng được người ta? Chúng ta cũng muốn có cuộc sống khô khan như ngươi, vấn đề là thực lực không cho phép. Lý Niệm Phàm thoáng nhìn qua bản đồ thiên địa, trong lòng đã có quyết định mở miệng. Thôi được, buồn bực ở tứ học viện không có ý nghĩa, vừa đúng lúc là ra ngoài một chút, thật tốt đi thăm thú những địa danh xuất hiện bên trong Tây Du Ký. Những lời này với Lý Niệm Phàm mà nói thì không khác gì danh lam thắng cảnh nổi danh. Lý Niệm Phàm thu hồi bản đồ lại cười. Niệm Niệm đi thôi, chúng ta đi du lịch một chuyến. Đôi mắt Niệm Niệm sáng lên, đầu còn không được nói. Được rồi ca ca. Hai người cũng không có gì để nói thêm, lập tức trang bị nhẹ nhàng rồi lên đường. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm cười. Tiểu Bạch, nếu như có người tới tìm ta, thì nói ta ra ngoài du lịch. Tiểu Bạch rất lịch sự đưa hai người ra ngoài cửa. Vâng thưa chủ nhân tôn quý của ta. Niệm Niệm hiếu kỳ hỏi. Ca ca, chúng ta đi đâu? Dựa theo hướng dẫn của bản đồ, ta chuẩn bị đi tới Cao Lão Trang trước. Vượt qua Lưu Sa Hà, sau đó thì đi Nữ Nhi Quốc. Về phần điểm dừng chân cuối cùng, tự nhiên là Ngũ Trang Quán. Trong lòng Lý Niệm Phàm sớm vạch ra kế hoạch nói tiếp. Tuy nhiên trước đó đi Lạc Tiên Thành. Ngũ Trang Quán thì chắc chắn phải đi, dù sao cái này có quan hệ trực tiếp tới tuổi thọ của mình. Tuy rằng biết rõ không có nhiều hy vọng, nhưng Lý Niệm Phàm vẫn không muốn từ bỏ. Xem như là then chốt cuối cùng, cũng muốn để lại chút suy nghĩ cho bản thân. Niệm Niệm đương nhiên là không ý kiến, gật đầu liên tục. Chỉ cần được đi ra ngoài chơi, đi đâu cũng không quan trọng. Hai người cất bước mà đi, chẳng mấy chốc đã tiến vào Lạc Tiên Thành. Theo đường trong thành mà đi, khách du lịch qua lại rất nhiều, người quen cũng không ít, thi nhau chào hỏi Lý Niệm Phàm. Hay Lý công tử! Đột nhiên, trong thanh âm ngạc nhiên, lại chạy tới là lão bản bán cá. Lý Niệm Phàm cười. Hey, lão bản, hôm nay không đi bán hàng sao? Lão bản ngừng cười. Hề, gần đây đánh cá ít đi, dọn quán sớm hơn, tùy tiện. Lý Niệm Phàm kinh ngạc. Yêu, hiện tại nhìn thoáng hơn trước rồi sao? Hề, đều là tiểu ngư nhi. Trước đó không lâu nàng trở về, còn mang theo nhiều đồ vật cho ta, quan tâm ta, còn bảo ta sau này đừng vất vả như vậy. Nhà đầu này mới lớn chút, đã học được chút bản sự, cũng bắt đầu quản chuyện của ta. Lão bản bán cá cười một tiếng, trong giọng tràn đầy sự tự hào. Sau đó thì vô cùng khách khí nói. Lý công tử, thật nhờ có ngươi chào hỏi, ta cũng nghe tiểu ngư nhi nói, cái này còn phải có nhờ ngài và Niếp Niếp cô nương chiếu cố. Mặc dù hắn chỉ là phàm nhân, nhưng ăn nhiều năm như vậy, kiến thức tự nhiên không ít, người cũng không phải kẻ ngốc. Tiểu ngư nhi vừa mới gia nhập tông phái, xem như tư chất cao nhất cũng không có khả năng có đặc quyền trong thời gian ngắn như vậy đã được trở về. Hơn nữa còn mang về một đống thứ của đồ giá trị, tông môn cho nàng đãi ngộ quá cao. Mà theo tưởng ngư nhi nói, tu vi Niếp Niếp rất cao, tông môn đã không chỉ chiếu cố mình mà còn nịnh bợ chính mình. Quả nhiên chính mình là nhìn ra được từ đâu, Lý công tử không phải người bình thường. Lý Niệm Phàm cười nói, ha, hóa ra đứa bé có tiền đồ, vậy là chuyện tốt. Như thế thực là phải chúc mừng lão bản nha. Lão bản không nói gì, từ trong thùng nước trong tay lấy ra hai con cá chép lớn. À, Lý công tử, hôm nay chính là quán ta thu giữ lại hai con cá chép lớn, trùng hợp gặp được, ngài thế nào cũng phải nhận lấy. Đây là ngươi cố ý giữ lại để mang về nhà đi. Lý Niệm Phàm cười lắc đầu, ta không thể nhận. Này, ta là một người đánh cá, trong nhà còn nhiều, rất nhiều. Lý công tử, chuyện của tiểu ngư nhi ta thật phải cảm tạ ngài, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Trong ánh mắt của lão bản bán cá đầy vẻ sốt ruột, Lý Niệm Phàm cũng không tiện từ chối nữa, đưa tay nhận lấy. Thấy Lý Niệm Phàm nhận lấy, trên mặt lão bản lập tức lộ ra sự vui vẻ và cảm động. Rõ ràng thân phận Lý công tử đã cực kỳ không tầm thường. Tuy nhiên, hắn vẫn còn như trước nguyện ý nhận lấy cá của chính mình mà không có nửa phần ghét bỏ. Đây chính là coi mình là bằng hữu à. Lý công tử vẫn là như vậy, vẫn là Lý công tử đó. Chào tạm biệt với lão bản, Lý Niệm Phàm nhìn vào hai con cá trong tay, không thể không nhún vai. Như vậy cũng tốt, hành trình vừa bắt đầu đã có thêm hai con cá. Hắn mang theo Niếp Niếp tiếp tục đi trên đường phố. Không qua bao lâu thì đã tới cửa đông. Cây vẻ kia phát triển rất tốt, đã có độ cao hơn 3 mét, hơn nữa cành lá xum xuê, đủ để tỏa ra bóng mát lớn xuống mặt đất. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm tới, cây hòe đón gió lắc lư, thân cây chậm rãi nhô lên, biến thành một khuôn mặt lão già. Sau đó lão già giống như từ từ nổi lên khỏi thân cây, chậm rãi xuất hiện. Vào lúc này, cây hòe già hiển thị chướng pháp nhãn che giấu, khiến cho người xung quanh đều không phát giác được có gì khác thường. Cây hòe già huyễn hóa thành hình người, dáng người thấp bé bước nhanh tới, cung kính hành đế nói. À, tiểu thần bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm cười. Lão hòe, chúc mừng ngươi trở thành sơn thần. Nhớ lại ngày đó, hắn nghe cây hòe già gặp phải thiên đôi, lúc ngã đổ không làm tổn thương người nào. Hơn nữa chẳng mấy chốc đã kết xuất ra chồi non, cho nên phát giác được cây hòe già này không tầm thường. Không nghĩ tới đúng như mình đoán, chỉ trong chớp mắt đã thành sơn thần. Tuy rằng chỉ là một vị thần nhỏ nhất, nhưng dù sao cũng là chức thần, kết giao nhiều hơn, vẫn luôn thuận lợi. Lão hòe vô cùng khiêm tốn nói, hey, tiểu thần tu vi nông cạn, đều nhờ phúc của Lý công tử. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, điều này hoàn toàn là thiên cung xem thể diện của Lý Niệm Phàm mới cho mình chức thần này, bằng không chính mình nhiều lắm cũng chỉ là yêu quái nhỏ ở nôi thân sơn mà thôi. Tuy rằng thiên cung vào thời điểm trước đó thiếu nhân lực, nhưng cũng không thể đói bụng ăn bừa, cái gì vớ va vớ vẩn cũng muốn. Tu vi chẳng qua là thứ hai, chưa đủ có thể tu luyện, nhưng tấm lòng mới là thứ đáng quý. Lý Niệm Phàm mỉm cười, ngươi vẫn luôn ở Lạc Tiên Thành, ta còn tới thăm ngươi mấy lần, tuy nhiên vẫn chưa lúc nào cùng nhau uống chén rượu. Hôm nay ta tới chúc mừng ngươi, làm gì cũng phải uống một chén mới được. Trong khi nói ra lời này, Lý Niệm Phàm cầm lấy từ kim hồ lô dắt bên hông, rót một chén rượu đưa cho lão hòe. Nào, ta kính ngươi.

nhà đầu này không phải là mẫu nhân vật chính chứ? Lý Niệm Phàm thì âm thầm mắng chửi, tuy nhiên không nói ra lời nào. Vào thời khắc mà sắc mặt của đối phương mộng bức và tuyệt vọng, quả thực rất buồn cười, tăng thêm không ít niềm vui thú đi đường của hai người. Niệm Niệm vẫn cảm thấy có chút chưa đã cảm thán. Đáng tiếc, nếu như ta có thể xinh đẹp giống như Đát Kỳ tỷ tỷ, vậy thì tốt, đoán chừng sẽ càng thú vị hơn. Ngay vào lúc này trong khu rừng, một trận tiếng vó ngựa chậm rãi truyền tới. Lại có việc để làm. Con mắt của Niệm Niệm lập tức sáng lên, nhìn chăm chăm bản thân một chút. Sau đó thì suy nghĩ một lát, lại móc ra một sợi dây vàng đeo trên cổ của mình. Sau đó thì thể hiện ra một bộ mặt vô tư trong sáng đi theo sau lưng Lý Niệm Phàm. Thi thoảng còn rung rung chuông vàng nhỏ bên tay, phát ra tiếng giòn tan. Tổng thể là một bộ dáng không biết thế gian hiểm ác. Lý Niệm Phàm nhìn thấy thì không còn gì để nói. Lại tới rồi, thời khắc thảo nhậm nhân tính lại tới rồi. Suy nghĩ của hắn không thể không có chút lóe lên. Cảnh tượng này làm sao giống như thử thách của Hà Thần vậy? Người mạo hiểm dũng cảm nha, người đánh rơi chiếc rìu bạc hay là chiếc rìu vàng? Cộc, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Niệm Niệm và Lý Niệm Phàm lấy lại tinh thần, có một loại cảm giác câu cá đang chờ mong con cá cắn câu. Cuối cùng một đội nhân mã từ trong khu rừng chậm rãi đi ra. Lại là một cái thương đội cỡ nhỏ, hàng hóa không tính là nhiều. Tổng cộng chỉ có 2 xe ngựa lớn, do 12 người tạo thành. Quần áo tương đối đơn giản, dẫn đầu là một người trẻ tuổi, ngồi trên một cái xe ngựa chứa hàng hóa, cử chỉ dường như có chút lỗ mãng. Một số người thì cưỡi ngựa, một số thì bảo vệ hai bên hàng hóa, trong tay cầm đại đao hoặc trường kiếm, có một loại cảm giác như trong một bộ phim võ thuật. Trong nội tâm Lý Niệm Phàm căn bản không có áp lực, bởi vì có thể đánh giá đối phương một cách tùy ý như thể đang xem trên TV vậy. Dừng xe! Thương đội tự nhiên cũng phát hiện Lý Niệm Phàm và Niếp Niếp. Tên thanh niên ngồi trên xe ngựa kia lập tức khoác tay bảo thương đội dừng lại. Niếp Niếp làm ra vẻ giống như bị sợ hãi một chút, thân thể nhỏ nhắn hơi đảo một cái. Một cái không cẩn thận, lại có từng miếng kim tệ từ trên người rơi xuống đất, trông vô cùng bắt mắt. Đôi mắt người toàn bộ thương đội nhìn thẳng vào, hô hấp dồn dập rơi vào yên tĩnh. À thật xấu hổ, quá nhiều tiền. Niêm Niêm tỏ ra vô cùng áy náy mở miệng nói, có thể phiền phức các vị nhặt giúp ta một chút không? Không có việc gì. Người thanh niên trên xe ngựa hô nhẹ một tiếng che giấu bối rối của mình, sau đó nhảy xuống khỏi xe ngựa, xoay người nhặt kim tệ trên mặt đất. Nhặt một miếng mới phát hiện, kim tệ này còn nặng hơn so với trong tưởng tượng của mình. Chờ tới khi nhặt xong, ánh mắt của hắn đã đỏ. Móa nó, cả đời này chưa kiếm được nhiều hoàng kim như vậy. Không nghĩ tới thời điểm ta giàu có nhất lại là lúc nhặt vàng giúp người ta. Đây này. Thanh niên gian nan đưa kim tệ trả lại cho Niếp Niếp, rất là không nỡ. Ui, thế mà thật trả lại. Lý Niệm Phàm có chút thay đổi cách nhìn với người thanh niên này. Trong mắt Niếp Niếp đảo một cái, có thể chịu đựng được cuộc thử thách đầu tiên này, nhân phẩm rất tốt. Chờ chút chỉ hù dọa hắn chút là được rồi. Lý Niệm Phàm chắp tay cười. Đa tạ vị huynh đài này. Núi rừng hoang vắng, hai người các ngươi đeo vàng đeo bạc đầy người, không sợ mang tai họa sao? Giọng điệu thanh niên có chút chua chát. Khi tới gần, những màu vàng kim kia đều làm choáng váng con mắt của hắn, nhịn không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng nói tiếp. Đây cũng là các ngươi gặp được ta, loại hiệp sĩ có tình nghĩa này, bằng không đừng nghĩ còn sống. Lý Niệm Phàm cười khổ, không có ý tứ, sáu muội không hiểu chuyện, thích cầm vàng đi ra ngoài rêu rao. Khóe miệng thanh niên khẽ giật một cái, nhịn không được lướt qua tử kim hồ lô bên hông Lý Niệm Phàm. Móa nó đâu chỉ muội muội ngươi không hiểu chuyện đâu. Ngay cả cái hồ lô màu vàng kim tỏa sáng lấp lánh này chắc cũng giá trị không ít đi. Cứ đeo bên hông như vậy, ngươi cũng không khá hơn so với muội muội ngươi chút nào. Ở bên cạnh Niếp Niếp lại đột nhiên nói, hai huynh muội ta vốn là gia đình con nhà giàu có, đột nhiên xảy ra biến cố, chỉ có thể mang theo gia tài chạy nạn tới đây, không nơi nương tựa. Cho dù chết ở cái nơi rừng núi hoang vắng này thì chỉ sợ cũng không người nào biết được. Lời này của nàng ta đã không còn là gợi ý nữa. Phiên dịch ra chính là hai huynh muội ta là người có tiền, không có chỗ dựa. Các ngươi có thể yên tâm to gan mà nên ăn cướp chúng ta. Thanh niên không nhịn được đánh giá hai người một phen, âm thầm nhả rãnh.